Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, Đỗ Gia lai lịch. Ông gia cùng Đỗ gia thông gia như vậy thất bại, có thể hai nhà quan hệ cũng không có vì vậy mà phá hư. Không thể không nói là một kiện rất chuyện thần kỳ. Cái này tự nhiên là bởi vì Thạch Hạo, ông gia thưởng thức hắn, mà Đỗ gia cũng không để ý giao hảo một vị tương lai cường giả. Sự tình giải quyết, Thạch Hạo rất nhanh liền rời đi ông gia, trở về học viện, ông Nam Tình cùng hắn đồng hành. Đúng rồi, Đỗ gia đến tột cùng là lai lịch gì? Thạch Hạo hỏi, lão tổ Đỗ gia Đỗ Biến chính là Tiếp Thiên Lộ cường giả. Nghe nói có hy vọng rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, trở thành vô thượng đại năng, ông Nam Tình nghiêm nghị nói ra, mang theo mãnh liệt kính sợ. Trúc Thiên Thê rất khó khăn đã đạt thành, cho dù là nàng thiên tài như vậy, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nghe được tên Đỗ Biến, Thạch Hạo không khỏi sắc mặt cổ quái, hắn dừng một chút mới nói, Đỗ Biến sư phụ có phải hay không gọi Nguyên Thừa Diệt? A, người biết chuyện này cũng không nhiều. Huống chi ngươi dạng này không phải bản đại lục người. Ông Nam Tình mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi là đánh cái nào nghe được? Ha ha, ha ha, Thạch Hạo gượng cười một chút. Xem như ứng phó tới. Hắn trong lòng thì là tự nhủ thế giới này quá nhỏ. Đỗ Biến đúng là Nguyên Thừa Diệt đệ tử. Ân, nếu có cần, đây cũng là có thể lợi dụng một chút. Đúng rồi, ta trước cảnh cáo ngươi. Mặc dù người nhà ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác, có thể ngươi tuyệt đối đừng có ý nghĩ nào khác. Ông Nam Tình nghiêm nghị nói ra. Hai ngày này, người trong nhà hoàn toàn đem Thạch Hạo trở thành tương lai cô gia. Các loại chân quý tài nguyên tu luyện cũng rất giống như là đốt tiền đưa đến Thạch Hạo nơi đó. Đáng giận chính là, Thạch Hạo thế mà cũng không khách khí. Chiếu đơn thu hết, nàng nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng lại không thể nói phá a. Ai bảo đây là nàng dẫn sói vào nhà đâu? Thạch Hạo như chút được gánh nặng. Rất tốt, ta cũng tốt lo lắng ngươi ham sắc đẹp của ta. Muốn đùa giả làm thật, lần này ta có thể yên tâm. Nhìn xem Thạch Hạo như thế một bộ ghét bỏ bộ dáng, ông Nam Tình hận không thể một kiếm chém tới. Nữ nhân thật đúng là kỳ quái. Nàng vốn là đang cảnh cáo Thạch Hạo đừng có ý nghĩ nào khác, nhưng khi Thạch Hạo cho thấy hoàn toàn không có đánh nàng chủ ý tứ lúc, nàng lại bất mãn lên. Ta có thể ghét bỏ ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được. Ngươi là cho là ta không xứng với ngươi sao? Ông Nam Tình cắn răng nói, có hóa thân bạo lực nữ xúc động. Trên thực tế, nàng luôn luôn tỉnh táo, chỉ có thời điểm đối địch mới có thể lãnh khốc vô tình. Chỉ lấy tính cách tới nói, nàng còn có thể xem như thanh lãnh hình, cho nên có thể một câu liền vẩy tới nàng thất thố. Thạch Hạo miệng công thật sự là có tiến triển. Thạch Hạo quá sợ hãi. Ông sư tỷ, ngươi quả nhiên tại ngấp nghé sắc đẹp của ta. Đi chết! Ông Nam Tình nổi giận, một kiếm chém tới, bổ thần miếu xuất thủ. Dù là còn không có nhóm lửa hương hỏa, như thế nào chỉ là quan tự tại có thể lẫn mất rơi. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có tránh né ý tứ, chính là bình tĩnh nhìn đối phương. Ngươi, ông Nam Tình cắn răng, gia hỏa này đừng nhìn đẹp trai đến cực kỳ bi thảm, có thể ra mặt dày, căn bản chính là một cái vô lại, để nàng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Sư tỷ, cái kia dưỡng linh minh quả đâu? Thạch Hạo vươn tay, ta đã giúp ngươi giải quyết hôn ước, ngươi cũng nên làm tròn lời hứa đi. Ông Nam Tình nhãn châu xoay động, hắc bạch phân minh, rất là động lòng người. Lại nói, ta tâm tình bây giờ rất không đẹp, cho nên, chuyện này sau này hãy nói. Nói đi, nàng nhanh chân mà đi. Uy, sư tỷ, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá không có suy nghĩ a. Thạch Hạo vội vàng đuổi theo, làm người trọng yếu nhất chính là cái gì? Coi trọng chữ tín. Đáng tiếc, ta là nữ nhân, ông nam tình tuyệt không trúng phép khích tướng. Nữ nhân thế nào? Thạch Hạo bên dưới ý hỏi, có thể không thèm nói đạo lý a. Ông nam tình nở nụ cười xinh đẹp như hoa, móa. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đảm nhiệm đối phương quỵt nợ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đòi nợ thời cơ tốt. Ngươi vừa rồi nói như vậy, có phải hay không muốn cố ý kích thích ta? Dục Cầm cố túng, ông nam tình lại đem chủ đề cho lượn quanh trở về. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là đã có người thích. Bỗng nhiên nghe được câu này, ông nam tình đột nhiên có loại trong lòng không còn cảm giác mất mát. Vì cái gì đây? Nàng lại không thích nam tử trẻ tuổi này. Bởi vì Thạch Hạo căn bản không phải nàng ưa thích loại hình. Ý trung nhân của nàng hẳn là trầm ổn, đại khí, mà không phải Thạch Hạo loại này vô lại hình. Hừ, dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Thiên phú vô cùng cao minh thì như thế nào? Nàng mới nhìn không lên đấy. Thạch Hạo đi vài bước, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, sư tỷ, ta đánh với ngươi nghe một người. Ai? Hạ Mộng Âm. Thạch Hạo nói ra, hắn cảm thấy kỳ quái. Lấy Hạ Mộng Âm thiên phú, muốn đi vào Thiên Cung học viện khẳng định là chuyện đương nhiên. Vì cái gì không gặp được vị này Thiên Hóa Tông thánh nữ đâu? Mà lại, Tiểu Hắc đâu? Nhạc Phỉ Phi đâu? Lấy thể chất của bọn hắn, hoàn toàn có tư cách ở trong Thiên Cung học viện thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Làm sao lại không nhìn thấy người đâu? Chẳng lẽ Tử Thanh bí cảnh sụp đổ đằng sau, bọn hắn lưu lạc tại cái khác đại lục, còn không có thời gian chạy tới? Ông nam tình lộ ra một vòng dị dạng chi sắc, trong lòng thậm chí cũng có chút không thoải mái, nói, ngươi người ưa thích chính là Hạ Mộng Âm sao? Nàng nghe nói qua nữ tử này, mặc dù tu vi muốn so nàng hơi yếu, nhưng cũng là trên tuyệt sắc bảng mỹ nhân, mà lại xếp hạng còn muốn cao hơn nàng ra một vị. Thạch Hạo cười một tiếng, nàng là của ta hảo bằng hữu, xác thực như vậy, hai người cũng coi là cùng trải qua sinh tử, tự nhiên có thể tính là bạn tốt. Hảo bằng hữu, ông nam tình ở trong lòng nói một câu, cái này còn không phải Thạch Hạo người ưa thích. Gia hỏa háo sắc này, ăn trong chén vẫn còn nhớ trong nồi. Theo ta được biết, nàng hẳn là tại một địa phương khác. Nàng cuối cùng nói ra, địa phương nào? Thạch Hạo hỏi, chờ ngươi đứng được đầy đủ cao, tự nhiên liền sẽ biết. Ông nam tình nhưng không có nói thẳng ra đáp án. Cái này hoàn thần thần bí bí, nàng không nói thêm gì nữa. Thạch Hạo cũng lười mở miệng, hai người một đường không nói chuyện, rất nhanh liền về tới Thiên Cung học viện. Chỉ là tại ngày thứ hai thời điểm, Thiên Cung học viện lại là tiến đến một tên mới học viên. Đỗ Bác, hắn vừa tiến vào học viện, vừa mới dàn xếp lại, liền lay động đến Thạch Hạo nơi ở. A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thạch Hạo nhìn thấy hắn thời điểm thật là có một ít giật mình. Tại đánh bại trước ngươi, ta sẽ một mực lưu tại nơi này. Đỗ Bác mười phần kiên định nói. Thạch Hạo liền ha ha. Vậy chỉ sợ ngươi đời này đều chỉ có thể lưu tại nơi này. Thua bởi hắn người còn muốn thắng hắn. Nói giỡn, Đỗ Bác lại là không có sinh giận, mà là thản nhiên nói. Cùng cảnh giới phía dưới, có lẽ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta khoảng cách chú Vương Đình chỉ kém từng tia. Chờ pháp tướng chữa trị, ta liền lập tức phá đột. Một khi bước vào chú Vương Đình, ngươi còn có thể cùng ta địch nổi sao? Thạch Hạo bật cười. Ngươi ỷ vào cảnh giới ưu thế thắng ta, cái này lại có ý gì? Ta không quan tâm, dù sao thắng là được. Đỗ Bác hồi đáp. A, ngươi chừng nào thì trở nên vô sỉ như vậy? Thạch Hạo sờ mũi một cái,